Vạn đạo Long Hoàng, chương 4216, Thiên Cung Viện Binh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diêu Thiên Quân giống to cùng mặt khác hai cái thần chủ liều mạng chống đối, chiến lực toàn bộ triển khai, ngắn ngủi đem tất cả nguyên thủy thần linh thần hồn chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thiên binh thần tướng nắm lấy cơ hội, điên cuồng lui lại, thối lui ra khỏi thế giới vách tường bên ngoài. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, những cái kia nguyên thủy thần linh thần hồn giống to, không ngừng tấn công, Diêu Thiên Quân ba người rốt cục ngăn cản không nổi, bị đánh trúng, ho ra máu mà lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bọn hắn dù sao cường đại, chỉ là thụ thương, muốn đánh giết bọn họ tự nhiên không có dễ dàng như vậy, bọn họ thi triển thân pháp cấp tốc lui lại cũng thối lui ra khỏi thế giới vách tường bên ngoài. Những cái kia nguyên thủy thần linh thần hồn cũng không có đuổi theo ra ngoài, chỉ là đang nguyên thủy thần hồ trên không xoay quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên thủy thần hồ bốn tòa thành trì người thấy một màn như vậy, hưng phấn kêu lên. Hiển nhiên, phần lớn người, đều không biết nguyên thủy thần hồ, lại còn có dạng này át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mấy chục tôn nguyên thủy thần linh thần hồn tọa chấn, đây là một cỗ cường đại áp lực để thiên cung người khó mà lấy tới gần. Thế giới vách tường bên ngoài, Diêu Thiên Quân sắc mặt âm trầm, trong mắt không ngừng lấp lóe lấy hàn quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Quân, nên làm cái gì? Vị kia thiên sứ tộc thần chủ ở bên cạnh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, nguyên thủy thần hồ nên bị diệt, chủ thần chi tâm không thể rơi trên tay bọn họ, bằng không, bọn họ rất có thể sẽ sinh ra một vị vô địch nhân vật. Chuyện này, không thể xuất hiện. Ta sẽ truyền tin tức hồi thiên cung, để thiên cung phái nhiều người hơn cường giả đến đây, bất kể như thế nào, cũng phải diệt đi nguyên thủy thần hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Thiên Quân lạnh lẽo mở miệng, sau đó hắn mi tâm ẩn ẩn phát sáng, đây là đang thôi động mộng nguyễn thần ngọc cho thiên cung cường giả truyền tin tức. Một lúc sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, thiên cung đã đáp lại, rất nhanh sẽ có thần chủ cảnh cường giả đến đây trợ giúp. Diêu Thiên Quân nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh thiên sứ tộc cùng huyết tộc cường giả, đều lộ ra nụ cười. Bọn họ lẳng lặng chờ đợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nguyên thủy thần hồ bốn tòa thành trì người cũng không có cách nào, chỉ có thể bồi tiếp đối phương chờ đợi. Gocchuyenaudio.com, lấy bọn hắn thực lực chỉ có thể đợi ở thành trì, mượn nhờ trận pháp miễn cưỡng phòng ngự, lại càng không cần phải nói tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những cái kia nguyên thủy thần linh thần hồn tựa hồ cũng chỉ là phòng ngự, sẽ không lao ra tiến công. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi, hy vọng nguyên thủy thần hồ thần chủ cảnh cường giả, có thể đánh bại đối phương, chạy về trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, rất nhiều người lòng tham trầm trọng, bọn họ biết rõ, một lần này, bọn họ hơn phân nửa nguy hiểm thiên cung có chuẩn bị mà đến, nguyên thủy thần hồ cường giả thật sự có thể đánh bại đối phương sao? Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, liền đi qua nửa giờ, ong ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, thế giới vách tường bên ngoài hư không nổi lên gợn sóng, sau đó lần lượt từng bóng người lăng không hiện lên. Tổng cộng có ba mười mấy bóng người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, có hơn 10 là thiên nhân tộc, mặt khác đến từ các tộc, như thiên sứ tộc, huyết tộc, ma chủ, đấu chiến thánh tộc, Phật tộc chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bộ phận đều là tới từ thập cường chủng tộc, hơn nữa khí tức phá lệ khủng bố. Thần chủ, đều là thần chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên thủy thần hồ trái tim tất cả mọi người, bắt đầu chìm xuống dưới. Thiên cung, lại xuất hiện ba mươi mấy thần chủ thế thì còn đánh như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người đã tới quá tốt rồi, nguyên thủy thần hồ còn có một số nguyên thủy thần linh thần hồn, khá là vướng bận, đồng loạt ra tay giải quyết a, Yêu Thiên Quân nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, nguyên thủy thần hồ lực lượng, vượt ra khỏi chúng ta nguyên bản dự tính a, quả nhiên, những cái này nghịch tặc không thể ở lâu, muốn nhanh chóng diệt trừ, miễn cho sinh ra tai họa. Một cái khác thiên nhân tộc trung niên lãnh khốc mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cũng là một vị thiên quân, tên là Dép, thực lực cực mạnh cường đại, làm người lãnh khốc bá đạo. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này vừa dứt lời, bước chân đạp mạnh, liền vọt vào thế giới trong vách, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Hắn tay cầm một đầu dài côn, khí thế như hồng, trực tiếp một côn oanh kích mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một đầu to lớn vô cùng trường côn, hướng về nguyên thủy thần hồ đánh xuống, toàn bộ nguyên thủy thần hồ đều đang chấn động. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cát, những cái kia nguyên thủy thần linh thần hồn giống to, phóng lên tận trời, toàn thân tràn ngập sáng lạng thần quang, xông về Dép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, góc truyện audio.com, Yêu Thiên Quân còn có mặt khác thần chủ cảnh cường giả, cũng xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương công kích tại hư không va chạm, kích phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Phía dưới bốn tòa thành trì, vội vàng kích phát trận pháp chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, kinh khủng vụ nổ lớn bạo phát, toàn bộ nguyên thủy thần hồ thế giới, đều giống như muốn bị hủy diệt đồng dạng, bốn tòa thành trì rung động dữ dội, nguyên thủy thần hồ sóng lớn ngập trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 30 nguyên thủy thần linh thần hồn, bị oanh hướng phía dưới rơi đập đi, ngã xuống ở nguyên thủy thần hồ bên trên. Không phải là đối thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này dù sao chỉ là nguyên thủy thần linh thần hồn, chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong, đơn độc đối chiến một tôn thần chủ, không phải là đối thủ. Đối mặt không sai biệt lắm số lượng thần chủ cùng thiên quân, nguyên thủy thần linh thần hồn, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị nghiền ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên thủy thần linh thần hồn ra sức dãy giụa, một lần nữa phóng lên tận trời, nhào về phía những cái kia thiên cung cường giả. Song phương, lại giao chiến cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc nguyên thủy thần linh thần hồn, hoàn toàn không phải là đối thủ, liên tục đối oanh mấy chiêu về sau, đã có nguyên thủy thần linh thần hồn không chịu nổi. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn hình bò nguyên thủy thần linh, bị Dép Thiên Quân trường côn đánh trúng, nguyên cái đầu sọ đều nổ bể ra. Đón lấy trường côn đè xuống, đầu châu này hình nguyên thủy thần linh thần hồn thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một từng sợi quang huy, ở một cái khác địa phương xuất hiện, nhưng là quang mang lờ mờ đi rất nhiều, khí tức uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó mặc dù là nguyên thủy thần linh thần hồn, coi như thân thể đánh nát cũng có thể trở lại như cũ, nhưng là năng lượng sẽ bị ma diệt, sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, dần dần, liền sẽ triệt để tiêu tán. Còn sống nguyên thủy thần linh, năm đó ta đều giết qua, huống chi chỉ là lưu lại thần hồn, cũng muốn ngăn ta, quả thực buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dép Thiên Quân cười lạnh vung vẩy trường côn, trùng sát mà lên. Liên tục mấy con nguyên thủy thần linh thần hồn bị hắn đánh bay, hắn trường côn, lại đánh trúng cái kia hình bò nguyên thủy thần linh thần hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, hình bò nguyên thủy thần linh thần hồn lại nổ bể ra đến, hóa thành một từng sợi hào quang, muốn ở một cái khác địa phương ngưng tụ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phạt, biến mất cho ta a, Dép Thiên Quân quát lạnh, một tay một chảo, lập tức vô tận trắng tinh lôi điện nổi lên, tràn ngập giữa trời, đem hình bò nguyên thủy thần linh bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, đây là bốn loại mạnh nhất thiên chi lực một trong thiên phạt chi lực. Lúc trước gia vụ cũng là nắm trong tay thiên phạt chi lực, nhưng so với Dép Thiên Quân, chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. giống như ánh nến cùng Hạo Nguyệt so sánh. Xì xì xì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận thiên phạt chi lực đem hình bò nguyên thủy thần linh thần hồn bao phủ, hình bò nguyên thủy thần linh thần hồn phát ra gầm thét nhưng là lập tức tiếng giống biến mất. Hình bò nguyên thủy thần linh thần hồn, bị triệt để ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác Liêu Thiên Quân, đồng dạng đem nhất tộc nguyên thủy thần linh thần hồn ma diệt. Bình thường đến giảng, nguyên thủy thần linh thần hồn cũng vạn cổ trường tồn, khó có thể bị ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thiên quân cấp bậc tồn tại quá mạnh, khống chế mạnh nhất thiên chi lực uy lực vô tận, có thể ma diệt tất cả. Cho dù là vạn cổ trường tồn nguyên thủy thần linh thần hồn cũng ngăn cản không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma diệt một cái nguyên thủy thần linh thần hồn về sau, bọn họ tiếp tục thẳng hướng cái tiếp theo nguyên thủy thần linh thần hồn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.